Báo cáo ký chủ, ngài đã bị công lược. Chương 53, giáo thảo dừng bước, ta có thể thấy tâm tư ngươi trên nai 19. Góc truyện audio.com. Chấm, ngươi thế nào? Tô Uyên Chi vô ý thức mở miệng. Nói về sau mới nhớ lại Vưu Lê Nhi nghe không được. Bất quá Tịch Anh cũng đã chủ động hướng hắn nói rõ tình huống. Tiểu thỏ chết. Nàng thút tha thút thít đáp. Mang theo tiếng khóc nức nở nói ra một câu như vậy thương cảm lời nói. Chết, Tô Uyên Chi nhíu mày. Từ cửa sổ ném xuống. Toàn thân đều là máu. Lách tách tròn vo nước mắt xẹt qua Tịch Anh gương mặt. Tiểu ức ức không khỏi bội phục ký chủ. Nước mắt quả thực là nói đến là đến. Liền cùng vòi nước chốt mở dường như. Tô Uyên Chi góc nhìn Tịch Anh khóc đến đều nhanh muốn tắt thở. Liền vội vàng tiến lên hai bước đập nàng phía sau lưng. Động tác lại nhẹ lại ôn nhu. Nơi nào còn có ngày thường bộ kia lạnh lẽo cô quạnh nam thần bộ dáng. Đứng tại lớp học trên ban công vây xem học sinh đơn giản mở rộng tầm mắt. Một cái tiểu tây giã còn chưa đủ. Đệ nhất giáo thảo Tô Uyên Chi thế mà cũng bị Vưu Lê Nhi giải quyết. Cái này thật không phải đang quay thần tượng kịch sao? Giáo thảo nhóm làm sao sẽ thích được Vưu Lê Nhi cái này nhược trí? Cổ tây giã nhìn xem Tô Uyên Chi cùng Tịch Anh thân mật khăng khít bộ dáng. Trong lòng một ngọn lửa càng đốt càng ác liệt. Hắn một quyền đánh vào trên xe đua. Đem Tô Uyên Chi ánh mắt cho hấp dẫn. Cổ tây giã, ngươi hôm nay có chút không giống nhau lắm. Tô Uyên Chi đánh giá một phen lấy rồi nói ra. Đây chính là bản thiếu gia chân thật nhất bộ dáng. Làm sao? Dọa, cổ tây giã vô lại 10 phần nghiêng nhếch lên khóe môi. Lộ ra một cái xấu xa nụ cười. Tuổi dậy thì thiếu nữ thích nhất liền là này chủng loại hình nam hài tử. Du côn soái, khốc huyễn, còn mang theo một chút xấu. Vây xem nữ sinh nhìn chằm chằm cổ tây giã mắt bốc đào tâm. Nội tâm điên cuồng thét lên. Các nàng trước kia tại sao không có phát hiện tiểu tây giã đẹp trai như vậy đây? Ngao ngao ngao, hôm nay vừa nhìn, đơn giản so Tô Uyên Chi còn muốn soái a ngao ngao ngao. Hù dọa cũng không đến mức, liền là cảm thấy có chút kinh ngạc, Tô Uyên Chi trong mắt nhìn thoáng qua đang nước mắt rưng rưng nhìn qua hắn Tịch Anh. Ôn nhu cười một tiếng, vây xem nữ sinh bị lạnh lẽo cô quạnh giáo thảo Tô Uyên Chi cái này một vẻ ôn nhu ý cười gây kinh hãi. Nguyên lai cao lãnh băng sơn mặt cũng có thể cười đến ôn nhu như vậy. Ngao ngao ngao, làm sao bây giờ? Hai cái giáo thảo đều chuyển hình. Hai cái đều là trong lòng tốt. Muốn làm sao lựa chọn mới tốt ngao ngao ngao. Lúc này, ngồi xe buýt khoan thai tới chậm bối điểm điểm xuất hiện tại lớp học phía trước. Tịch Anh mắt sắc phát hiện nàng. Lôi kéo Tô Uyên Chi tay áo chỉ hướng bối điểm điểm. Chính là nàng giết chết ta tiểu thỏ. Tô Uyên Chi theo Tịch Anh ngón tay phương hướng nhìn sang. Bối điểm điểm cách bọn họ khá xa, cho nên chỉ có thể nhìn thấy Tịch Anh chỉ về phía nàng đối Tô Uyên Chi nói cái gì. Nghe không rõ nói nội dung, nàng tưởng rằng tối hôm qua đối Tịch Anh, giáo huấn, có tác dụng, Tịch Anh đặc biệt ở Tô Uyên Chi mặt phía trước nói nàng lời hữu ích nữa nha. Thế là liền chỉnh sửa một chút đồng phục, mặt mũi lộ vẻ cười đi tới. Tô Uyên Chi đem Tịch Anh từng đợt mà nói sâu chuỗi đến cùng một chỗ. Chân tướng liền là, cô gái này tối hôm qua đem Tịch Anh con thỏ ném bệ cửa sổ. Té chết, Vưu Lê Nhi, ngươi là đang chờ ta cùng một chỗ vào lớp sao? Bối điểm điểm thanh âm ôn nhu, nụ cười ngọt ngào, nếu như không phải nghe được Tịch Anh nói. Tô Uyên Chi khả năng đều muốn bị nàng bề ngoài lừa gạt. Chấm, ngươi là Vưu Lê Nhi bằng hữu. Bối điểm điểm trong lòng vừa mừng vừa sợ. Tô Uyên Chi thế mà chủ động nói chuyện với nàng. Nàng ngẩng đầu nhìn mình tình nhân trong mộng. Không nhịn được có chút khẩn trương. Liên tục gật đầu. Ừ, ta là nàng bạn cùng phòng. Ta gọi bối điểm điểm. Tịch Anh thì là ở bối điểm điểm đối Tô Uyên Chi lúc nói chuyện. Hướng Tô Uyên Chi sau lưng né tránh. Cách chương.